Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, lý do. Ở cái thế giới này, chết cũng không đại biểu kết thúc. Có sống lại loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được ở. Chết, thực sự không coi vào đâu. Six Scripture một trong. Sunlight Scripture, bị đạo tuệ một đao toàn bộ chặt. Ngạch, là đập chết, mang về Nazareth về sau. Vì đạt được tình báo, chuyên môn đưa bọn họ sống lại. Sống lại sau làm cái gì đấy? Thống khổ, hối hận tiếp tục sống trên thế giới này dằn vặt. Bởi vì biết kịch tình trong ai một ít sai lầm. Đạo tuệ lần này ở bên cạnh điều chỉnh. Tránh khỏi phạm sai lầm. Câu thường nói thất bại là mẹ thành công. Thất bại cùng té ngã có lợi cho trưởng thành. Nhưng có thể tránh khỏi thất bại vẫn là tận khả năng tránh cho thỏa đáng. Đạo tuệ mệnh lệnh rất đơn giản. Không nên giết bọn họ. Bởi vì thế giới này sống lại quy luật rất kỳ dị. Dưới tình huống đặc thù, chết người biết tiêu thất, bộ vị, thân thể, làm sao dằn vặt tùy ý. Điều kiện tiên quyết là đừng giết chết. Nói cách khác ở chết nhanh hoặc là không sai biệt lắm muốn chết lúc. Cho một cửa trị liệu giúp bọn hắn đem sinh mệnh cho kéo trở về. Sau đó tiếp tục dằn vặt, khe nhỏ sông dài nha. Đối với cái này chủng có thể không chút lưu tình tàn sát tay trói gà không chặt sinh mạng tên. Không cần thiết ôm nhân từ. Có lẽ là ảo giác a. Giải phóng một lần cốt diện cửu quỷ hồ ý chí sau. Đạo tuệ phát hiện trong lòng của nàng. Thế giới quan, giá trị quan dường như đang phát sinh biến hóa. Tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Không rõ ràng, nhận thấy được không phải chuyện xấu. Đối với nàng không có tác dụng phụ, cũng liền mặc kệ nó rồi. Có quan hệ giáo trong nước tình báo, còn có cái thế giới này. Từ Nigun cùng những thần kia quan trong miệng hiểu được đại lượng. Dằn vặt đến rồi một mức, hiện tại Nigun bọn họ thầm nghĩ muốn chết. Cái gì được cứu trợ, cái gì cầu xin tha thứ, hết thảy từ bỏ, chỉ cần chết. Đối với, không sai, người nào nếu như có thể giết chết bọn họ. Na tức là đối với bọn họ nhân từ. Những thứ này là không phải mắc mớ gì đến đạo tuệ rồi. Ở hai ngày chuẩn bị một chút. Đạo tuệ kế Sebastian. Solution. Demiurge sau đó. Ly khai Nazareth. Đi theo ở chung với nhau còn có Celtia. Nguyên bản dự bị hai vị Vampire Bride. Ở Celtia biết được đạo tuệ muốn tham dự vào sau liền hủy bỏ. Làm sao vậy? Celtia. À. Không phải, không có gì, nhìn không muốn là không có chuyện dáng vẻ a. Đến cùng làm sao vậy? Có lẽ là nhận thấy được đạo tuệ rất hiếu kỳ. Hạ nói á nuốt nước miếng, nháy con mắt, len lén liếc nhìn đạo tuệ. Cái kia, tiểu quỷ đại nhân mùi vị, thơm quá, chỉ là không có lần kia đậm đà như vậy rồi. Cái này a, đạo tuệ chợt điều tra hệ thống bảng, đưa nàng cá nhân trạng thái. Cốt diện cửu quỷ hồ. Sau đó biểu hiện để ý chí phong ấn bộ vị cởi ra. Lập tức, một không cần đặc biệt nghe thấy đều có thể rõ ràng ngửi được thi thể mùi thơm ngát tràn ngập ra. Celtia trong mắt máy động. Rõ ràng cho thấy suýt chút nữa nhịn không được muốn nhào lên. Cố nén, yêu thi là không có sai rồi. Nhưng loại này yêu thích. Đạo tuệ cười khan một tiếng. Peroroncino, sáng tạo Celtia. Bị NC nhóm xưng là vô thượng trí tôn tồn tại. Thực sự là không cách nào tưởng tượng. Đem nhiều như vậy đặc thù mê dung hợp một chỗ chính hắn. Là xuất phát từ cái gì tâm lý đâu. Ở giữa đi ngang qua Can Village. Suy nghĩ có nên đi vào hay không nhìn một cái. Sau vừa nghĩ vẫn là quên đi. Không có phát sinh kịch tình trong giáo quốc tàn sát thôn dân. Chết vài cái. Đối với Can Village mang đi ảnh hưởng là tinh thần sa sút. Đạo tuệ đã nhờ cậy ai đem yêu tinh tướng quân kèn hiệu. Cái này nguyên lấy chung đưa cho Henry đạo cụ một lần nữa đưa cho Henry. Mượn cớ nha, là Henry một nhà làm cho các nàng ở nửa ngày. Cái này rất gượng ép đâu. Yêu tinh tướng quân kèn hiệu. Không phải là cái gì cao giai đạo cụ. Thật muốn coi là vô cùng không có giá trị. Cũng liền ai bởi vì có thu thập yêu thích còn giữ. Đạo tuệ đạo cụ Lan trong phần lớn đều là chiến đấu loại cùng trinh sát loại quyển trục. Đạo cụ, Can Vilic hiện nay còn không có cái gì dây dưa. Từ nơi này truyền ra đi tình báo coi như là một vòng. Còn có chính là chiến sĩ trưởng Gơ Dép. Lần này là chịu đến khủng bố tập kích. Có thể nói như vậy. Cường đại đến không thể địch nổi quái vật. Bị đối phương dưới mí mắt mạnh mẽ đánh chết mấy vị bộ hạ mà cái gì cũng làm không được Gơ Dép rất là ảo não. Còn có đối mặt vậy chờ không còn cách nào trèo cường giả đỉnh phong. Do đó bị trùng kích. Chưa gượng dậy nổi. Tinh thần sa sút. Vậy cũng không đến mức. Chỉ là tâm tình có chút hạ mà thôi. Biết được giải quyết hết này tập kích làng binh lính người là đạo tuệ người hầu gái. Gơ Dép biểu đạt cảm tạ. Thuận tiện hỏi rồi thi thể hạ lạc. Xem bộ dáng là muốn từ trang phục. Vũ trang. Đạo cụ các loại để phán đoán tới tập kích những người này nguồn gốc. Không có biện pháp. Đạo tuệ không thể làm gì khác hơn là nói dối. Nói là hòa táng rồi. Đạo cụ. Y phục gì gì đó. Bởi vì solution các nàng chỉ ăn người lại không ăn y phục. Cho nên vẫn là cầm ra được. Đạo tuệ lấy chân thực tư thế. Dựa vào biến thân thuật hóa thành bộ dáng nhân loại. Gặp mặt Gơ Dép không thành vấn đề. Lại mặc dù có cái gì hoài nghi vậy cũng không ngại. Nàng cũng không phải không nên thu được mỗi người tín nhiệm không thể. Tiểu quỷ đại nhân. Tại sao muốn cùng ta cùng nhau đâu? Cùng ai đại nhân cộng đồng ra ngoài? Không phải càng có thể xứng đôi tiểu quỷ đại nhân uy dung sao? Cái này hả? Hơi có chút nguyên nhân lạp. Nói hàm hồ không rõ. Ngược lại phản vấn. Làm sao? Xeo tia ngươi không thích cùng ngã chấp đi nhiệm vụ sao? Không phải. Sao lại thế? Tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Ngạch. Tốt. Tốt. Ta biết rồi. Ngươi đừng kích động. Má của ta ơi. Vừa rồi cái cổ là vặn gầy sao? Đạo tuệ kinh nghi bất định nhìn xeo tia. Có xương mặt che giấu. Cộng thêm nàng mặt tê liệt. Tâm tình không dễ dàng biểu lộ. Xeo tia quay đầu động tác quá nhanh. Phảng phất nóng lòng biện dài. Đưa tới cổ của nàng phát ra thanh âm rất kỳ quái. Ai cun có mời ta qua bên kia lạp. Chỉ là so với nơi đó. Xeo tia ngươi nơi đây biết càng cần nữa ta. Cho nên ai cun. Toàn bộ Nazareth chung chỉ có đạo tuệ có thể như vậy xưng hô ai. Xem như là đặc biệt xưng hô a. Tiểu quỷ đại nhân. Mặc dù có chút lưu ý tại sao là nơi đây cần. Nhưng xeo tia quyết định bỏ quên. Tiểu quỷ đại nhân tự mình làm bạn bên người. Vô thượng trí tôn bên người. Chỉ là cái này một cái lý do để nàng lần này xuất huyết kiếm không lỗ. Còn có một chút. Người Blood Frenzy. Gặp phải thời khắc mấu chốt dễ dàng không khống chế được. Phát cuồng. Có ta ở đây bên người cũng có thể an toàn. Ổn định một điểm. Khi biết được đạo tuệ là muốn cùng xeo tia cùng nhau lúc. Ai trầm ngâm nửa ngày cảm thấy đó là một ý kiến hay. Sai phái ra đi tất cả thủ hộ giả. Để cho ai không yên lòng chính là xeo tia. Phương diện an toàn tại kỳ thứ. Chủ yếu nhất là cái kia Blood Frenzy. Nếu có đạo tuệ theo bên người. Đồng hành. Vậy không quản là nhiệm vụ xác suất thành công vẫn là an toàn. Ổn định trên. Đều đề cao nhiều cái đẳng cấp. Nói lên cái này Blood Frenzy. Xeo tia sắc mặt một dị. YGGDASIL trò chơi này bên trong thiết định. Càng là cường đại sinh mệnh. Bản thân cụ bị tác dụng phụ. Nhược điểm. Khuyết điểm cũng liền càng lớn. Như xeo tia. Thân là chân tổ. Thì có Blood Frenzy. Như vậy có thể làm cho nàng tâm tình mơ hồ không bị khống chế khuyết điểm. Đi trước cùng Sebastian. Solution hội hợp. Hỏi một chút xem có cái gì manh mối. Tăng thêm tốc độ. Xeo tia. A, kinh ngạc thanh âm. Xeo tia khổ sở do dự trong nháy mắt. Hai tay đang cầm trước mặt không phải khoa học cực đại. Tiểu bào đi theo lớn cất bước tĩnh đi đạo tuệ phía sau. Vì không đến mức đang đi chung rơi xuống. Chỉ có thể như vậy. Xeo tia có điểm hối hận. Sớm biết như vậy. Liền mang một vampire bride. Hấp huyết quỷ tân nương. Được rồi. Ôm đơn độc cùng tiểu quỷ đại nhân cùng nhau ý niệm trong đầu. Hiện tại được rồi. Đi ở phía trước quan sát nhiệm vụ quy tắc chi tiết đạo tuệ không có phát hiện phía sau đạp nhỏ bé.